Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 750, Trần Nhất Trình coi trọng Tiểu Anh. Góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Trần Nhất Trình kỳ thật là có điểm kháng cự phụ thân tùy tiện cho hắn thân cận. Chính là đương hắn nghe nói, Mễ Tiểu Anh là Doãn gia đại tiểu thư thủ tịch trợ lý lúc sau. Hắn liền vui mừng quá đỗi. Hắn cân nhắc, chẳng sợ Mễ Tiểu Anh xấu thành quỷ, hắn cũng phải đi theo đuổi cái này nữ hài tử. Doãn gia đại tiểu thư thủ tịch trợ lý A, đó là bộ dáng gì khái niệm? Nhìn xem tập đoàn tài chính Doãn thị đương nhiệm tổng tài thủ tịch trợ lý. Nhân gia đều tài sản nhiều ít, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Nhìn lại hiện tại Doãn gia người thừa kế, chú định liền này một nhi một nữ. Doãn gia lớn như vậy gia sản, cuối cùng còn không phải rơi vào này một nhi một nữ trong tay. Doãn gia như vậy sủng nữ nhi, phân cho Doãn Nhất Nặc tài sản khẳng định không phải ít. Thân là Doãn Nhất Nặc thủ tịch trợ lý, Mễ Tiểu Anh như thế nào sẽ không có tiền, nhìn quen nước ngoài nơi phồn hoa Trần Nhất Trình, thực mau liền làm ra quyết định, cười ha hà tiếp nhận rồi phụ thân thân cận an bài. Chính là hôm nay vừa thấy Mễ Tiểu Anh, Trần Nhất Trình cả người đều kinh diễm ngốc ở như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Lại có tiền lại có tiền đồ, không truy là ngốc tử A, cho nên, hắn lão cha phân phó lúc sau, Trần Nhất Trình quả nhiên ân cần lôi kéo Mễ Tiểu Anh ngồi xuống. Thế nào cũng phải cho nàng nếm thử hắn từ nước ngoài mang về tới hảo trà. Mễ Tiểu Anh kỳ thật rất muốn nói cho hắn, nàng ở nước ngoài tiến tu thời điểm, dùng hết thảy đều là đỉnh cấp, hắn hoàn toàn có thể không cần như vậy khoe khoang. Xuất phát từ lễ phép, Mễ Tiểu Anh khách khí ca ngợi vài câu, Trần Nhất Trình càng thêm đắc ý, này vừa được ý, liền bắt đầu khoe khoang hắn ở nước ngoài kiến thức. Mễ mụ mụ trên mặt biểu tình có trong nháy mắt xấu hổ. Chính là ngay sau đó lâm vào trầm mặc, tuy rằng, Trần Nhất Trình lớn lên lúc sau không hề giống khi còn nhỏ như vậy đáng yêu. Chính là, cũng vẫn là có thể suy xét. Mễ Tiểu Anh toàn bộ hành trình đều là lễ phép mỉm cười. Không giải thích không cãi lại, tùy ý Trần Nhất Trình biểu diễn, Trần Thúc Thúc mang sang cuối cùng một đạo đồ ăn, nói, tới tới tới, ăn cơm, Trần Nhất Trình lập tức ân cần nói. Mễ gì, Tiểu Anh, đi một chút, chúng ta đi ăn cơm đi. Tiểu Anh, ta ba hôm nay chính là làm ngươi khi còn nhỏ yêu nhất ăn đồ ăn đâu. Cảm ơn Trần Thúc Thúc. Mễ Tiểu Anh lập tức đối Trần Thúc Thúc nói lời cảm tạ. Cùng ta khách khí gì đâu. Mau ngồi xuống, Trần Thúc Thúc là thật thích Mễ Tiểu Anh. Tròn tròn khuôn mặt, đều mau nhìn không tới đôi mắt. Mễ Tiểu Anh quy quy củ củ ngồi xuống. Quy củ củ dùng cơm. Không một không thể hiện ra tốt đẹp bàn ăn lễ nghi cùng tu dưỡng. Doãn gia đối Mễ Tiểu Anh tốt đẹp huấn luyện. Làm Trần Nhất Trình hai cha con các loại vừa lòng. Ăn xong rồi cơm, hai vị gia trưởng liền tìm cái lấy cớ đem hai đứa nhỏ tống cổ đi ra ngoài. Làm cho bọn họ chậm rãi bồi dưỡng cảm tình đi. Mễ Tiểu Anh cùng Trần Nhất Trình đi ở trên đường. Trần Nhất Trình nhìn dưới ánh mặt trời Mễ Tiểu Anh, tựa hồ càng xinh đẹp. Một trận tay ngứa, muốn đi dắt Mễ Tiểu Anh tay, lại bị Mễ Tiểu Anh xảo diệu tránh thoát đi. Người nói, Trần Thúc Thúc sẽ thích cái gì hoa nhi đâu. Mễ Tiểu Anh làm bộ không có phát hiện Trần Nhất Trình động tác nhỏ. Giơ tay cầm lấy ven đường tủ kính trưng bày một gốc cây thực vật mọng nước. Cái này thực hảo nuôi sống. Chúng ta không bằng mua điểm cái này. Trần Nhất Trình không kéo đến Mễ Tiểu Anh tay. Tức khắc vẻ mặt tiếc nuối. Nghe được Mễ Tiểu Anh nói. Thuận miệng trả lời nói. Đều được a ta ba người kia là cái thô nhân. Cái gì đều thích, đúng rồi, Tiểu Anh, ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn đi theo Doãn gia đại tiểu thư bên người. Doãn gia có hay không nói tương lai sẽ cho ngươi cái gì đãi ngộ? Đãi ngộ, ta hiện tại liền khá tốt a. Mễ Tiểu Anh đề phòng nhìn Trần Nhất Trình liếc mắt một cái. Ta là nói, có hay không cho ngươi phân một bộ chung cư gì đó a? Trần Nhất Trình chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn nói. Liền ta ba cùng Mễ gì đều phân tới rồi chung cư. người cấp bậc như vậy cao, hẳn là phân càng tốt đoạn đường đi. Mễ Tiểu Anh đối Trần Nhất Trình khi còn nhỏ về điểm này hảo cảm. Nháy mắt không còn sót lại chút gì, Mễ Tiểu Anh chỉ là duy trì đơn giản nhất lễ nghi. Trả lời nói, xin lỗi, ta cũng không biết, hiện tại phu nhân đối ta không có bất luận cái gì an bài. Trần Nhất Trình vẻ mặt thất vọng, nói, ngươi có thể đề một chút, lấy thân phận của ngươi cùng địa vị, khẳng định không phải ít, nhìn xem Tiêu Đặc Trợ, nhìn xem A Đặc Trợ, bọn họ nhưng đều là bắt được thượng trăm triệu khen thưởng đâu. Chúng ta nếu kết hôn nói, Doãn gia khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi đi, Mễ Tiểu Anh cảm thấy nàng cuối cùng kiên nhẫn đều phải dùng hết. Vì cái gì này đó nam nhân? Một đám đều tự cho là đúng cho rằng chính mình cùng đối phương sẽ kết hôn. Nếu là cái kia Sử Hàn còn chưa tính, hắn dù sao cũng là ngoài vòng người, cái gì cũng đều không hiểu, sẽ có cái gì ly kỳ ý tưởng thực bình thường, chính là vì cái gì Trần Nhất Trình cũng sẽ nghĩ như vậy. Chẳng lẽ trên thế giới này thẳng nam ung thư, thật sự đều bị chính mình gặp gỡ? Mễ Tiểu Anh lập tức cười như không cười ngẩng đầu nhìn Trần Nhất Trình. Trần Nhất Trình dù sao cũng là so Sử Hàn thông minh. Hắn lập tức bổ sung nói, Tiểu Anh, kỳ thật hôm nay ta đem cùng mễ gì gặp mặt, ý thứ này ngươi đều minh bạch chưa? Ta đã 23 tuổi, ta lần này về nước chính là tính toán hảo hảo tìm cái đối tượng. Nỗ lực công tác sinh hoạt, nếu chúng ta đều là bôn thân cận mục đích gặp mặt. Ta nói như vậy, ngươi sẽ không để ý đi. Mễ Tiểu Anh không hé răng, ta cũng sẽ không nói những cái đó có không. Ta cảm thấy, đối với ngươi rất vừa lòng. Nếu ngươi cũng không chán ghét ta nói, ta này đây kết hôn vì mục đích yêu đương. Ta biết ngươi bây giờ còn nhỏ, ta không nóng nảy, chờ ngươi bồi Doãn gia đại tiểu thư đọc xong đại học lại kết hôn cũng không muộn. Ta hiện tại đã đi Mộc Gia Thương Trường nhận lời mời. Nhận lời mời thành công. Ta chính là tầng lầu giám đốc. Lương một năm mấy chục vạn. Ta có lẽ kiếm không bằng ngươi nhiều. Chính là ngươi cũng thấy rồi. Ta không có gì gánh nặng. Chúng ta hai nhà lại quen thuộc. Hiểu tận gốc rễ. Trần Nhất Trình quả nhiên so Sử Hàn có thể nói. Mễ Tiểu Anh biểu tình rốt cuộc không như vậy cứng đờ. Ta từ nhỏ chính là cùng ta ba ba lớn lên, gia đình đơn thân những cái đó sự tình, ta tưởng, ngươi đều có thể tràn đầy cảm xúc, cho nên ta mới cảm thấy, chúng ta rất thích hợp, vừa rồi câu nói kia, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh không cần để ý, Trần Nhất Trình bổ thượng những lời này, Mễ Tiểu Anh lúc này mới nói, không có gì, Mễ Tiểu Anh đối nhân viên cửa hàng nói. Phiền toái đem này mấy cái nhiều bánh bao thịt lên. Mễ Tiểu Anh vừa muốn bỏ tiền. Trần Nhất Trình dành trước thanh toán tiền. Nói tốt là ta cấp Trần Thúc Thúc mua hoa nhi. Sao lại có thể làm ngươi trả tiền đâu? Mễ Tiểu Anh nhìn Trần Nhất Trình nói. Sao có thể làm nữ hài tử bỏ tiền? Lại nói, cũng không mấy cái tiền. Trần Nhất Trình lập tức khiêm tốn nói. Khiến cho ta biểu hiện một chút cũng là tốt sao? Mễ Tiểu Anh tức khắc nở nụ cười, tuy rằng Trần Nhất Trình có điểm thẳng nam ung thư, chính là ở mặt khác phương diện, hiển nhiên so Sử Hàn muốn hảo rất nhiều. Không biết có phải hay không bởi vì phía trước có Sử Hàn như vậy ác liệt ví dụ. Mễ Tiểu Anh bỗng nhiên không cảm thấy Trần Nhất Trình có bao nhiêu chán ghét. Mễ Tiểu Anh quả nhiên không có lại kiên trì, mua nhiều thịt, hai người tiếp tục dọc theo ven đường đi dạo. Trần Nhất Trình trộm nhìn Mễ Tiểu Anh, thật là càng xem càng vừa lòng, càng xem càng dễ coi, đều nói dễ coi người là nhất có phúc khí. Trần Nhất Trình quả thực đem Mễ Tiểu Anh trở thành chính mình vị hôn thê tới xem kỹ. Dọc theo đường đi, Trần Nhất Trình lại là mua đồ uống lại là mua đồ ăn vặt. Mễ Tiểu Anh đều cự tuyệt bất qua tới, vì phòng ngừa hắn tiếp tục mua đi. Mễ Tiểu Anh chỉ có thể đề nghị sớm một chút trở về. Một hồi đi, vừa mới đem đồ vật buông. Mễ Tiểu Anh liền tiếp cái điện thoại. Điện thoại là Doãn Nhất Nặc đánh lại đây. Mễ Tiểu Anh nhận được cái này điện thoại. Quả thực là như chút được gánh nặng. Treo điện thoại lúc sau. Mễ Tiểu Anh đối những người khác nói. Xin lỗi, tiểu thư có chút việc. yêu cầu ta qua đi xử lý một chút, ta trước xin lỗi không tiếp được. Trần Nhất Trình lập tức nói, ta đưa ngươi qua đi đi. Không cần, Mễ Tiểu Anh trả lời. Thánh địa Á Quý tộc trường cao đẳng, xin miễn ngoại lai chiếc xe. Trần Nhất Trình lập tức không nói. Mễ Mụ Mụ ở bên cạnh Trần chờ hỏi, hôm nay không phải cuối tuần sao? Tiểu thư như thế nào còn ở trường học? Đại khái là đồng học chi gian có hoạt động đi. Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm trả lời nói, Trần Thúc Thúc, mẹ, ta hãy đi trước. Trần Thúc Thúc lập tức nói, hảo hảo hảo, đại tiểu thư chuyện này chính là thiên đại chuyện này. Ngươi đi đi. Mễ Tiểu Anh bước chân nhẹ nhàng rời đi chung cư. Nàng vừa đi đến dưới lầu, dùng sức phun ra một hơi. Thật tốt quá, giải phóng, loại này thân cận, thật là nghẹn chết người. Tiểu Nặc điện thoại tới qua đúng lúc. Hô, thật mạnh thở phào nhẹ nhõm. Mễ Tiểu Anh lái xe thực mau liền rời đi chung cư khu. Trần Nhất Trình đứng ở trên ban công nhìn Mễ Tiểu Anh mở ra Maserati rời đi. Đáy mắt một mảnh cực kỳ hâm mộ. Maserati tuy rằng không phải đỉnh cấp siêu xe, chính là cũng là siêu xe hàng ngũ. Mễ Tiểu Anh mới 18 tuổi, liền mở ra siêu xe nơi nơi hoàng. Đây chính là bạn cùng lứa tuổi rất nhiều người đều làm không được sự tình. Trần Nhất Trình đối Mễ Tiểu Anh càng thêm vừa lòng. Trần Nhất Trình trở lại trong phòng. Mễ Mụ Mụ nhìn xem thời gian nói, hảo, bọn nhỏ cũng đều gặp qua. Ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ta cũng nên đi. Trần Nhất Trình lập tức nói, Mễ gì, ngài lại ngồi một lát bái. Không ngồi, ta lần này trở về cũng liền nghỉ ngơi như vậy mấy ngày. Quá mấy ngày, liền phải chính thức thượng cương công tác. Phu nhân sự tình, chính là qua loa không được. Mễ Mụ Mụ nói, nghe được nàng nói như vậy, Trần gia phụ tử cũng liền không làm giữ lại. Chờ Mễ Mụ Mụ đi rồi lúc sau, Trần Thúc Thúc hỏi chính mình nhi tử, thế nào, con vừa lòng đi, tiểu tử thúi. Trần Nhất Trình lúc này mới nhếch môi trả lời nói, vừa lòng, ba, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta Mễ Tiểu Anh như vậy xinh đẹp à. Sớm biết rằng nàng như vậy xinh đẹp, ta cũng sớm một chút về nước à, ở nước ngoài nhật tử cũng không như vậy thoải mái. Trần Thúc Thúc giơ tay chụp nhi tử một phen, nhặt tiện nghi còn khoe mã. Tiểu Anh cũng là sắp tới mới về nước. Cái gì, nàng cũng xuất ngoại. Trần Nhất Trình nhớ tới vừa rồi hắn vẫn luôn khoe khoang, tức khắc cảm thấy trên mặt một trận thiêu. Nàng đều xuất ngoại làm gì? Đương nhiên là huấn luyện. Trần Thúc Thúc nói, Doãn gia cấp Tiểu Anh tốt nhất giáo dục cùng tài nguyên. Hạ quyết tâm là muốn đem nàng bồi dưỡng thành đại tiểu thư phụ tá đắc lực. Tương lai Doãn gia nhất định sẽ cho đại tiểu thư không ít tài sản. Này đó gia nghiệp đều cần thiết có một cái ổn thỏa người đi chuẩn bị mới được. Tiểu Anh chính là người này. Tiểu tử thúi, con cùng ta làm bộ làm tịch, nói không trở lại, ngươi có biết hay không? Bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái này nha đầu đâu? Nếu có thể đem nàng cưới về nhà, đó chính là cưới trở về cái có thật vô danh công chúa. Lấy Doãn gia đối nàng thái độ, liền tính so ra kém Doãn gia đại tiểu thư, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Ta đã biết, Trần Nhất Trình cười ha hả nói. Ta cũng đối nàng rất vừa lòng. Ba, cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Nàng số tuổi còn nhỏ, ta miệng điểm tâm ngọt, chân cẳng cần mẫn điểm, lại nói Mễ gì cũng thích ta. Chuyện này, tuyệt đối có thể thành. Cách chương.